nữ phụ lãnh huyết, chương 56, bên cô không có người vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nóng tính, nhưng ta thích điều đó. Hay chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau phá hủy Bạch À Không. Tề Hân Ngôn giọng nói vẫn vang lên, nhưng câu nói làm Hiên Nhu phải đứng hình. Tôi tin cô, tôi có lợi ích gì chứ? Và vì sao tôi phải một người lạ như ngươi? Vì sao ngươi lại vào được trong nhà của tôi? Không sợ tôi sẽ kêu người và đâu bắt ngươi à? Lượt bỏ 1000 câu hỏi vì sao? Hỏi như vậy thì ai có thể trả lời cho được chứ? Dừng, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô đâu. Một là đồng ý, hai là cô sẽ không bao giờ có được những gì cô mong muốn. Một hợp tác đều mang lại lợi ích cho nữ chính. Nhưng hà cớ gì? Con người bí ẩn ấy có thể có đủ mọi khả năng làm được tất cả thì tại sao lại nhờ tới cô ta? Đúng là mọi thứ đều mang lại lợi ích cho cô. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ giúp cô mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân mình. Chỉ là tôi chỉ cần giành lại một thứ từ tay cô ta thôi, còn tất cả tôi đều không quan tâm. Người bí ẩn đó lên tiếng. Giọng nói có vẻ không kiên nhẫn. Tôi và con tôi sẽ đồng ý, cứ làm những gì cô muốn, chỉ cần lấy được tất cả của cải của Tề ra thì chuyện gì chúng tôi cũng sẽ làm. Mẹ của Hiên Nhu bị cho ra rìa cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng là lòng dạ đàn bà thật tham lam. Sẵn sàng làm những gì có thể mang lại tiền tài, địa vị cho bản thân, kể cả việc hy sinh cả bản thân mình. Thành giao, khi tôi chuẩn bị xong tôi sẽ liên lạc với hai người, còn cô Hiên Nhu không nên bứt dây động rừng tránh việc kế hoạch của tôi bị hỏng. Nên tự biết lượng sức mình đi, cô không bao giờ có thể đối chọi được với Hân Ngôn đâu. Nói xong rồi người đó biến mất giống như lúc xuất hiện. Quay lại với cô, khi cô vào ba thì không ai dám ngăn cản cô mà còn chào đón một cách rất nồng nhiệt nữa. Vô Cảm, một trong tứ đại hộ pháp kiêm chức quản lý quán ba, ra đón cô. Rồi dẫn cô vào căn phòng VIP chỉ dành riêng cho những cuộc bàn luận. Những kế hoạch được làm ra để tranh nhau địa bàn. Nó cũng là một căn phòng cách âm nên không ai có thể nghe thấy được. Chuyện bang ta mất đi một nguồn nhân lực lớn như vậy. Trong những ngày tôi không có ở đây, chuyện gì đã xảy ra? Cô bước tới cái ghế chủ dành riêng cho bang chủ mà lên tiếng, làm mặt của bốn ngựa kia đanh lại. Cúi đầu, bang chủ, chuyện này là do một người bí ẩn đã gửi thư đến cho người. Và muốn được thách đấu, tôi nghĩ chuyện này không nên để bang chủ đụng tay đụng chân gì hết nên đã cử 50 người đi giải quyết. Kết quả là không ai trở về. Vô Cảm bối rối. Trong tứ đại hộ pháp thì Vô Cảm có vẻ là người còn có một chút cảm xúc sau các cuộc thử thách để xứng đáng trở thành một người bên cạnh cô. Kiểm tra do cô đích thân dạy dỗ họ. Một cuộc kiểm tra khắc nghiệt có thể sẽ lấy đi luôn cả cảm xúc. Trở thành một con người tàn nhẫn. Không cảm xúc. May mắn là trong bốn người thì Vô Cảm cũng có tính tình khá hoạt bát. Tuy hơi hậu đậu vào những cái không đâu nhưng lại là một người nguy hiểm. Trên thế giới không biết tới thiên thần ác quỷ của sự sống và cái chết. Trong y học thì Vô Cảm có thể cứu được rất nhiều người, kể cả những người sắp là đời. Dù cứu người nhưng cũng sẽ giết rất nhiều người nên họ gọi cô là thiên thần và ác quỷ. Còn Vô Tình thì là người lạnh nhất trong nhóm, ít khi nào nói chuyện. Cô ấy chỉ nói chuyện với cô và ba người còn lại. Còn những người khác đụng là giết nên cô ít khi nào cho Vô Tình ra ngoài. Nếu nói ai là người giỏi về vũ khí nhất thì phải nhắc đến cô ấy, một người sát thủ không thể thiếu trong đội của cô, độ tàn nhẫn cũng không thua kém gì cô đâu. Trong thế giới ngầm, Vô Tình chiếm một địa vị không nhỏ, khiến bao nhiêu người muốn tiêu diệt để tránh tai họa sau này. Biệt danh là thần chết, Vô Tâm cũng lạnh nhưng ít ra thì cũng nói chuyện với mọi người. Người thông minh và giỏi vỏ, nếu nói Vô Tình có khả năng dùng vũ khí thì Vô Tâm sẽ dùng tới sức mạnh. Cô rất là khỏe, một mình cô có thể vật được hơn 50 người to hơn bản thân, mặc dù cô có 1m58. Nên cô giao cho Vô Tâm nhiệm vụ theo dõi và điều tra. Vì dáng người nhỏ nhắn nên dễ dàng ẩn nấp tất cả những bí mật, điều bị Vô Tâm biết hết, chỉ cần cô muốn biết gì thì không ai có thể giấu được cô. Nên nhiều bang muốn biết thông tin gì thì đều mua nó từ Vô Tâm mặc dù giá rất cao. Mọi người đặt tên cho Vô Tâm là con quỷ của những bí mật. Cuối cùng là Vô Ảnh, cô không theo hắc đạo nhưng lại nghiêng về bạch đạo. Vô Ảnh là một hacker tài năng, mà đó không phải nghề chính của cô. Thứ mà Vô Ảnh làm là một luật sư cao cấp, không bao giờ thua kiện. Cho dù không có một chứng cứ gì thì Vô Ảnh cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Và những kế hoạch trong nhiệm vụ cũng đều nhờ đầu óc siêu việt của Vô Ảnh mới hoàn thành một cách tốt đẹp. Bốn người bốn biệt tài khác nhau và họ đều là những người quan trọng của cô, những người do chính tay cô rèn luyện và đào tạo. Bởi vì bên cô không có người vô dụng, họ là người cô tin tưởng. Được cô cưu mang và chăm sóc nên họ tuyệt đối trung thành với cô. Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết mà. Không có ai còn sống trở về thật chứ? Cô thắc mắc người nào mà lại có sức mạnh như vậy? Những người của cô đều rất mạnh, ngay cả nam chính như Hoắc Dạ phải dành tới 30 mới có thể thắng mà còn thương tích đầy mình. Dạ, đúng rồi, có một người trở về nhưng trên người đầy những vết thương, nhay cả quần áo cũng không còn lành lặn nữa. Vừa mới về cũng vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Vô Ảnh tay cầm một tấm hình đưa cho cô. Thi thể vẫn còn chứ? Tôi muốn đi xem xét. Cô nhìn tấm ảnh mà Vô Ảnh đưa mà rơi vào trầm tư. Hết chương 56, cách chương.